cũng chính là thứ khiến Bạch Tiểu Thuần yên tâm nhất. Cho dù lúc này bốn phía chung quanh có vô số lá cây điên cuồng bắn tới, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hãi hùng khiếp vía, nhưng còn không có hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này hắn giống to, theo Quy Vân Oa xuất hiện, thân thể Bạch Tiểu Thuần co lại, trực tiếp nấp dưới Quy Vân Oa, chui xuống đất. Cũng may hiện tại ta hơi gầy, chứ nếu lần này lại béo thì thực sự là gặp xui xẻo. Trốn dưới Quy Vân Oa, trong lòng Bạch Tiểu Thuần xúc động thổn thức. Mà giờ khắc này đồng tử trong cái cây khô phía xa, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười lên ha ha. Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này, chẳng lẽ là đầu óc mê muội, lấy ra một cái nồi nát như vậy là có thể mưu toan ngăn cản được 10 vạn lá cây ở bốn phía xung quanh bắn tới sao? Rất nhanh, hắn sẽ tuyệt vọng phát hiện, ta không tiếc trả giá lớn, không tiếc xóa đi cửa ải này vĩnh viễn để đổi lấy tuyệt sát chi lực. Hắn căn bản không có khả năng vượt qua được. Đồng tử cười lạnh, trong mắt lộ ra sự giận dữ, giễu cợt. Chỉ là giễu cợt này không tồn tại được bao lâu. Theo thân thể Bạch Tiểu Thuần ầm một tiếng rơi xuống mặt đất, theo 10 vạn chiếc lá cây xung quanh. Bất kỳ chiếc nào cũng có đầy đủ lực lượng một đòn của thiên tôn sơ kỳ gào thét lao tới, đánh vào trên Quy Vân Oa. Mắt của khí linh hóa thành đồng tử kia dần trợn tròn lên. Rất nhanh ánh mắt của nó thiếu chút nữa là nứt vỡ. Không có khả năng. Khí linh đồng tử kinh ngạc la lên thất thanh. Thân thể nó run rẩy, ánh mắt lộ ra biểu tình không cách nào tin được, càng không thể tưởng tượng nổi. Thật vậy, lúc này nó nhìn thấy được một cảnh tượng quá mức kinh người, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của nó. Chỉ thấy vô số những chiếc lá cây lúc này không ngừng đánh vào trên Quy Vân Oa, nhưng bất kỳ một mảnh lá cây nào đánh tới vẫn hoàn toàn không có cách nào chấn động được Quy Vân Oa. Ngược lại, bản thân lá cây ở dưới lực phản chấn tất cả đều tan vỡ, hóa thành tro bụi. Phóng tầm mắt nhìn lại, những lá cây đó giống như mũi tên, Quy Vân Oa lại giống như một tảng đá. Mũi tên cứ không ngừng vỡ nát diệt vong, nhưng tảng đá thì lông tóc không tổn hao. Dường như tất cả những thần thông thuật pháp đối với nó mà nói, ngay cả một chút, da lông cũng không cách nào phá vỡ được. Tất cả những điều này lập tức khiến niềm tin của đồng tử khí linh gần như tan vỡ. Không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Đồ ăn gian vô sỉ này, Bạch Tiểu Thuần này, hắn, lẽ nào ta thực sự không thể làm gì được hắn sao? Đồng tử đã sắp phát điên, càng nhìn nó lại càng điên cuồng. Đầu tiên là hắn dối trá cướp đi một phần quyền hạn, xua tất cả những người sông ải đi. Sau đó ở trong một tộc Hắc Ban, một thế giới thiếu chút nữa thì tan vỡ. Ở trong mỹ tộc lại càng vô sỉ hơn. Hiện tại ở chỗ này lại còn có thứ chí bảo đó. Đáng chết, đây là cái nồi nát gì vậy? Khí linh đã phát điên, mắt đỏ đậm một mảnh. Chỉ có điều trong mắt nó, Quy Vân Oa, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng trên thực tế Bạch Tiểu Thuần ở dưới Quy Vân Oa lúc này đã thổ huyết. Quy Vân Oa này mặc dù có thể chống lại tất cả thần thông, nhưng nó chuyển tới chấn động vẫn khiến cho lục phủ ngũ tạng của Bạch Tiểu Thuần cuồn cuộn lên. Nếu không phải lúc này, hắn đã là thiên tôn trung kỳ, lại nắm giữ một thân thể cực kỳ cường hãn cùng với tốc độ khôi phục biến thái nghịch thiên, sợ rằng không đợi tới khi những cái lá cây đó bị phá hủy, chính hắn đã bị chấn thành thịt nát trước. Cho dù là có đầy đủ những điều kiện này, thì lúc này Bạch Tiểu Thuần cũng khó mà chịu được. Hắn nấp bên trong Quy Vân Oa, máu tươi giống như không lấy tiền, từng miếng phun ra. Mắt hắn đã đỏ bừng, năng lực khôi phục trong cơ thể đã vận chuyển tới mức cực hạn. Ở dưới tốc độ không ngừng khôi phục, không ngừng bị chấn động này, mỗi một hơi thở đối với Bạch Thuần mà nói đều dài dằng dặc giống như một năm. Khí linh, người chở nó cho ta. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta cho người biết Bạch Gia Gia nhà ngươi lợi hại cỡ nào. Bạch Tiểu Thuần mỗi lần đau đớn mãnh liệt đều phải chửi bới một câu, trong lòng đã nghiến răng nghiến lợi đối với khí linh ép mình tới tình trạng thê thảm như vậy. Mà như vậy Bạch Tiểu Thuần cùng khí linh cách một cái nồi, ở trong những cái lá cây gào thét không ngừng chấn động cùng tan vỡ, hai người bọn họ đều đang chửi bới lẫn nhau một cách âm thầm. Thời gian trôi qua cũng không biết bao lâu, khi Bạch Tiểu Thuần ở dưới thở hồng hộc, không biết mình khôi phục bao nhiêu lần, cuối cùng lá cây công kích bên ngoài đã biến mất. Sau khi tất cả khôi phục lại bình tĩnh, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ nâng cao tinh thần của mình lên một chút. Hắn chậm rãi đẩy Quy Vân Oa ra, lộ một con mắt nhìn ra phía ngoài. Sau khi xác định không có gì đáng ngại, lúc này mới dùng một tay đẩy Quy Vân Oa đứng lên. Bốn phía chung quanh hắn còn đầy những mảnh vỡ của lá cây hóa thành, một cảm giác khô khốc lượn lờ trong thế giới. Thậm chí lúc ngẩng đầu, Bạch Tiểu Thần lập tức nhìn thấy toàn thế giới này hình như đang héo rũ, bộ dáng dường như không còn tồn tại được bao lâu. Lúc này Bạch Tiểu Thần mới thở phào nhẹ nhõm, sau khi thu hồi Quy Văn Oa, hắn hất cầm lên, khí phách mở miệng. Tiểu quỷ, ngươi có thể làm gì được ta? Bạch Tiểu Thần biết khí linh này nhất định ở khu vực quanh đây quan sát mình. Lúc này, theo lời nói truyền ra, thần thức của hắn cũng chợt tản ra, tìm kiếm thân ảnh của đối phương. Gần như trong nháy mắt khi lời Bạch Tiểu Thuần truyền ra, một tiếng hét giận dữ kinh thiên trực tiếp lại từ trong cái cây đại thụ héo úa kia truyền tới. Cây đại thụ héo úa che trời này, lúc này huyễn hóa ra một gương mặt cực lớn. Gương mặt này dữ tợn vặn vẹo, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Đối với hắn có thể nói là hận thấu xương. Trong ánh mắt mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không cam lòng, giống như phải muốn thực sự lột ra làm thịt Bạch Tiểu Thuần. Người vô sỉ, người ở đây là dối trá. Cái mặt trên cây đại thụ này chính là khí linh. Nó bình thường không cách nào xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Nó chỉ có thể mượn phương thức này lộ ra bóng dáng. Vốn nó không dự định xuất hiện, nhưng thực sự là tâm huyết tuyệt vọng, còn có sự phẫn nộ căm giận đối với Bạch Tiểu Thuần, khiến cho nó có chút mất đi lý trí. Lúc này nó mượn thân cây biến ảo ra bóng người, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần chính là rít gào lên. Bạch Tiểu Thuần cũng bị dọa cho giật mình, chợt lùi về phía sau vài bước. Hắn nhìn về phía cây đại thụ kia, thấy được gương mặt trên cây to gần như vặn vẹo hướng về phía mình gào thét. Hắn nhất thời hồ nghi, hắn có phần không quá chắc chắn trước mắt rốt cuộc là cây hay là khí linh kia. Thử một lần sẽ biết. Bạch Tiểu Thuần tự động bỏ qua những lời phẫn nộ rít gào. Lúc này hắn vội ho một tiếng, thuận thệ thoáng một cái tới gần. Hắn đi vòng quanh đại thụ một vòng. Lúc này cái mặt trên cây đại thụ cũng đang di chuyển, vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Hắc, ngươi vừa mới nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt hỏi. Ta nói người dối trá, người vô sỉ, ngươi là loại cặn bã. Mặt khí linh ở trong thân cây đại thụ nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi dạo qua một vòng, nó lại nghe được lời hắn nói, nhất thời bạo phát. Đây tính là dối trá cái gì? Cầm một cái chảo đi phòng hộ mà thôi. Nói với người một bí mật, quan ta này cho ta không ít quyền hạn, hiện tại chỉ có một mình ta, tới sông ải, đó mới là dối trá. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc một tiếng, nhìn cái mặt trên thân cây to, cố ý kích thích đối phương một chút. Gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần nói này, cái mặt trên cây đại thụ gần như suy sụp, nó nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần phát ra tiếng gầm thét giận dữ ngập trời. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ thừa nhận, người vô sỉ, người ăn gian hèn hạ. Ta thể tuyệt đối sẽ không để ngươi thành công. Khí linh điên rồi, đời này của nó mặc dù chưa thấy qua người vô sỉ khác, nhưng hôm nay vẫn cảm thấy người vô sỉ nhất trong tinh không hệ này nhất định là tên Bạch Tiểu Thuần trước mắt. Nãi nãi của ngươi, quả nhiên là ngươi. Nghe được khí linh rít gào, Bạch Tiểu Thuần lập tức xác định được thân phận đối phương. Lúc này trước thù cũ hận mới trong nháy mắt xông lên não, Bạch Tiểu Thuần hung hăng trợn mắt. Hắn lao nhanh về phía cây đại thụ. Tay phải vung lên, đại kiếm bắc mạch trong tay chém qua. Những tiếng động ầm ầm vang vọng, xen lẫn với tiếng khí linh cùng tiếng chửi rủa. Bạch Tiểu Thuần, người chờ đấy cho ta. Đáng chết, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Vô sỉ, đê tiện, hạ lưu, cặn bã. Khí linh cảm thấy mình thực sự là nghèo ngàn vốn từ. Lúc này lật đi lật lại cũng chỉ nói được mấy câu như thế. Nhưng Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng giận. Càng là nhớ tới thân thể mình trước đây nhiều lần bị chấn thương mang đến đau đớn mãnh liệt. Cơn tức này càng lớn, cây đại thụ che trời đang không ngừng bị chóc vỏ dưới đại kiếm bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần, bị chém thành vô số đoạn, bao gồm cả gương mặt của khí linh cũng là như vậy. Cho đến khi cây đại thụ bị hoàn toàn chém nát, Bạch Tiểu Thuần một kiếm quét ngang, diệt vong những thứ đã vỡ nát này. Hắn cảm nhận được khí tức của khí linh rời khỏi đại thụ, lúc này hắn mới đứng đó ngẩng đầu. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu quỷ, người cẩn thận một chút cho ta. Chờ sau này khi ta trở thành chủ nhân của ngươi, xem ta thu thập ngươi như thế nào. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, căm phẫn nói. Ở giữa không trung, khí linh đã bị chọc tức tới phát cuồng. Sau khi nghe được câu này, nó thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Lúc này nó chợt gầm thét lên. Người chờ đấy cho ta. Tiếp theo ta nhất định giết chết ngươi. Ta xin thề. Theo khí linh đồng tử rời đi, cấm chế cửa ải thứ 68 cũng tiêu tan. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng sau khi truyền tống trở lại quạt tàn. Khí linh này chính là quá lâu không bị chủ nhân quản, đã bị hoang dã thành cái dạng này. Xem ra sau này ta phải cố gắng quản giáo một chút mới được. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng thấy điều này có đạo lý. Hắn nghĩ đến khí linh này hiện tại là không ngủ say. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút liền bỏ qua ý định sông ải tiếp. Chờ thêm một tháng, khí linh hẹp hòi này ngủ say, lại sông qua cũng không muộn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, hùng hăng trợn mắt liếc nhìn bốn phía, lúc này mới rời khỏi quạt tàn trở lại Vân Hải Châu. Hiện tại thì cách chuyện xảy ra ở Huyền Cửu Quận đã gần một năm, Vân Hải Châu phát triển cũng đã biến chuyển từng ngày trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người của thế giới thông thiên đã tới không ít. Mắt thấy quy mô Vân Hải Châu dần được hình thành, bất luận Đại Thiên Sư hay Cự Quỷ Vương trong lòng đều kích động, đồng thời cũng có sự tự hào. Bạch Tiểu Thuần cũng vậy. Ở trong cuộc sống không sông ải này, tâm hắn trầm xuống, trấn thủ Vân Hải Châu, đồng thời cũng tham dự vào quản lý, cùng với Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương. Thời gian trôi qua đã gần một tháng. Thế nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị một lần nữa tiến lên quạt tàn, thì một hồi biến cố lại đột nhiên phát sinh, đột nhiên hạ xuống. Trong một đêm, Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai, bốn châu Tà Hoàng Triều khống chế, đã xuất hiện rất nhiều mạng nhện, lại giống như Huyền Cửu Quận trước đây. Chỉ có điều một năm trước thì chỉ là một quận như vậy, mà bây giờ lại là bốn châu, 60 quận. Tất cả trong một đêm đã bị mạng nhện hoàn toàn bao trùm. Không ai chạy ra, thậm chí không có người chuyển ra nửa điểm tin tức. Toàn bộ bốn châu của Bắc Bộ trực tiếp biến thành tử vực. Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, nhất là bốn châu Bắc Bộ của Tà Hoàng Triều. Vì Tuyệt Địa Thiên Tôn rời đi, trong khoảng thời gian ngắn còn không có thiên tôn nào tới trấn thủ. Có thể đây mới là nguyên nhân thực sự khiến chung quanh Bắc Bộ một đêm rơi vào tay giặc. Mà điều này cũng khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn mặc dù ở Vân Hải Châu, nhưng dựa vào sự nhạy bén của thiên tôn, chuyện phát sinh ở bốn châu Bắc Bộ, trong lúc phát sinh, hắn lại có thể hoàn toàn không chút phát hiện. Cho đến khi mạng nhện bao trùm toàn bộ bốn châu Bắc Bộ này, sau khi hoàn toàn thành hình, Bạch Tiểu Thuần mới đột nhiên cảm nhận được bên trong thiên địa này tản ra một khí tức thối nát, tà ác, quen thuộc, trong đó có sức sống dường như có thể hấp thu. Nó quen thuộc chính là bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã từng ở bên trong Huyền Cửu Quận, tự mình cảm nhận khí tức này. Chỉ là nguy cơ này còn chưa kết thúc, mảnh mạng nhện này cũng không chỉ giới hạn ở bốn châu Bắc Bộ. Khi Bạch Tiểu Thuần phát hiện khí tức này thì trong nháy mắt đã phát triển đến trình độ nhất định. Rất nhiều nhân khẩu bên trong Vân Hải Châu lại có thể xuất hiện cả mạng nhện. Tất cả những điều này lập tức khiến tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Hắn lập tức đè xuống ý nghĩ muốn đi quạt tàn, xông qua ải. Hắn lao ra thẳng tới biên giới. Cùng lúc đó đám người Đại Thiên Sư cũng thông qua cách của từng người mà biết được bốn châu Bắc Bộ đã phát sinh biến hóa kịch liệt. Mỗi người đều mở miệng hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên sóng gió ngập trời. Mà chuyện này cũng rất nhanh truyền ra khắp tiên vực thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả những người nghe nói đều bị chấn động hoảng sợ, bởi vì chuyện này thực sự quá lớn, lớn đến mức làm cho người ta không cách nào tin tưởng nổi. Đó là bốn châu. Bên trong bốn châu mặc dù không có thiên tôn, nhưng ít nhất có 10 vị cường giả bán thần, mấy trăm thiên nhân, vô số tu sĩ, thậm chí phạm vi to lớn chiếm tới 3 phần tiên vực thứ hai. Phạm vi lớn như vậy, đông tu sĩ như vậy, nhiều cường giả như vậy, nhưng trong một đêm lại có thể hoàn toàn không có bất kỳ người nào chuyển ra tin tức. Trình độ kinh khủng của chuyện này lập tức khiến cho tiên vực thứ hai bị rung động. Biến hóa kịch liệt này còn không kết thúc, vẫn đang duy trì liên tục. Các mảnh mạng nhện này nhanh chóng lan tràn. Khi Bạch Tiểu Thuần đến biên giới, thiên địa ở đây đã trở thành màu xám. Những mảng nhện này với tốc độ mắt thường có thể thấy đang điên cuồng khuếch tán, thậm chí bên trong Vân Hải Châu có rất nhiều khu vực xuất hiện mạng nhện. Tất cả những điều này khiến đám người Đại Thiên Sư Cự Quỷ Vương cùng Chu Nhất Tinh xuất hiện cảm giác tuyệt vọng, khẩn trương hơn nhiều so với bọn họ, lại là Bạch Tiểu Thuần. Bên trong Huyền Cửu Quận thê thảm như vậy, hiện tại hắn nhắm mắt lại còn có thể thấy rõ ràng trước mắt. Hắn vừa nghĩ tới nếu Vân Hải Châu cũng bị như vậy, căn bản không có cách nào tiếp nhận nổi. Đáng chết, Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng rốt cuộc đang làm cái chó má gì vậy? Khí tức của Bạch Tiểu Thuần đặc biệt không bình tĩnh, hắn nhìn mạng nhện lan tràn, cường hãn như hắn lúc này cũng có chút cảm giác tuyệt vọng, một cảm giác vô cùng bất lực làm sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn biết, cho dù hiện tại mình là thiên tôn trung kỳ, còn có đại kiếm Bắc Mạch, nhưng không phải đối thủ của tồn tại ở bên trong cái kén. Đối phương chỉ là một trưởng cũng có thể diệt đi Huyền Cửu Quận.

Hắn còn biết được tu vi của mình căn bản không cách nào đi ngăn cản trận tai họa này phát sinh. Hồi lâu khi mạng nhện bao trùm đã vượt khỏi tầm mắt Bạch Tiểu Thần, phóng tầm mắt nhìn lại, cả vùng đều là mạng nhện vô tận, tản ra khí tức quỷ dị, có thể thối nát mục giữa tất cả, lấy đi tất cả sinh cơ. Ở trên bầu trời nhìn gần như phân nửa tiên vực thứ hai đã bị mạng nhện kinh người này bao phủ, trừ phi là thiên tôn, nếu không thì không người nào có thể tự bảo vệ mình. Trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn có chút phức tạp, còn có chút không cam lòng. Đối với hắn mà nói, tiên vực thứ hai giống như bản thân hắn vậy, nhưng hôm nay hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị hủy hoại trong chốc lát. Thông Thiên Vương, trong tin tức trước kia người chuyển về bên trong, nói về chuyện của Huyền Cửu Quận, thật ra đã sớm ở trong dự đoán của Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, thậm chí ở trên phương diện này còn có bọn họ âm thầm thúc đẩy. Cho nên lúc đó sau khi người nói ra chuyện này, Thánh Hoàng mới thờ ơ, thậm chí bọn họ còn âm thầm đè ép xuống. Người dù sao cũng không phải thiên tôn của Thánh Hoàng Triều, cho nên có một số việc chúng ta biết mà người không biết. Tồn tại bên trong cái kén lớn này, nó chính là phân thân của Chúa Tể. Linh Cửu Thiên Tôn vừa nói ra lời này, Bạch Tiểu Thần chợt quay đầu nhìn về phía đối phương, trong mắt lộ ra tinh quang. Chúa Tể. Thời điểm Bạch Tiểu Thần dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt Linh Cửu Thiên Tôn rơi vào trời cao của tiên vực Vĩnh Hằng, người khổng lồ đang che đậy nửa bầu trời, nằm ở tinh không vũ trụ kia. Năm đó cây quạt tàn đến đã đụng vào trên cánh tay của người khổng lồ Chúa Tể, đã từng đụng rơi xuống một khối đá vụn màu đen. Người còn nhớ rõ, đoạn thời gian đó Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng đồng thời mất tích. Hai người bọn họ chính là đi tranh đoạt khối đá vụn kia. Hừ, một miếng thịt trên người Chúa Tể, đối với Thái Cổ mà nói, nó vô cùng có khả năng ẩn chứa bí mật để đột phá lên Chúa Tể. Cho dù chuyện này hư vô mờ mịt, nhưng phàm là có một phần vạn khả năng cũng đủ cho Thái Cổ điên cuồng. Chỉ là hai vị Thái Cổ này, bọn họ cướp giật một hồi. Hai bên cảnh giác lẫn nhau, lại ở trong sự tranh đoạt này để khối thịt kia chạy trốn. Nhưng hai vị này cũng thực sự là người ngoan độc, bọn họ đã tính ra khối thịt này chưa trưởng thành. Bí mật của Chúa Tể ẩn chứa bên trên nó có phần không thể điều tra ra. Cho nên bọn họ kết luận khối thịt này nhất định ở trong cuộc sống sau này sẽ điên cuồng cắn nuốt sức sống. Sự kiện Huyền Cửu Quận khiến hai vị ngoan độc này lập tức hiểu ra khối thịt kia đang bắt đầu lớn lên. Chỉ có điều hai vị hoàng giả này cũng không hài lòng, cho nên không áp dụng hành động gì mà để mặc cho phân thân Chúa Tể trưởng thành, thậm chí không tiếc biến tiên vực thứ hai trở thành chất dinh dưỡng cho phân thân của Chúa Tể. Bọn họ chờ đợi chính là thời khắc phân thân Chúa Tể hoàn toàn trưởng thành, mà bây giờ sợ là bọn họ đã sắp đến. Trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn có oán hận, lúc này những gì không hài lòng hắn đều tùy ý nói ra tất cả cho Bạch Tiểu Thuần nghe. Bạch Tiểu Thuần nghe xong hơi thở trở nên nặng nề, hắn hoàn toàn không biết tới việc này. Lúc này trong lòng càng trầm xuống, hàn quang trong mắt tăng lên. Loại chuyện bị kẹp ở trong kế hoạch của người khác bất cứ lúc nào cũng có thể bị buông bỏ, khiến hắn nghĩ đến kế hoạch cùng sự cắn nuốt của Thông Thiên Đạo Nhân trước đây đối với mình. Lấy chúng sinh của hơn nửa tiên vực làm chất dinh dưỡng, khiến phân thân Chúa Tể này trưởng thành. Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng, đây là đang đùa với lửa sao? Bạch Tiểu Thuần gần từng chữ chậm rãi mở miệng, trong âm thanh mang theo sự băng hàn. Loại chuyện này trước đó hắn đã có chút suy đoán, nhưng hôm nay, từ trong miệng của Linh Cửu Thiên Tôn nói ra, Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên từng trận hàn ý. Hắn mặc dù không phải loại người có lòng thương người, tràn lan, nhưng đối với chuyện buông tha hơn phân nửa chúng sinh của tiên vực, hắn không cách nào tiếp nhận được. Ở trong thời điểm, trong lòng Bạch Tiểu Thần đang cực kỳ khó chịu, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn cũng có oán niệm bốc lên. Đồng thời những mạng nhện này lan tràn đã là vô biên vô hạn. Cũng chính vào lúc này, trên trời cao, đột nhiên xuất hiện tia chớp cực lớn. Tia chớp này dài chừng ngàn trượng, từ hư vô phía xa, nổ tung lao đến. Tia chớp đi qua nơi nào, trời cao giống như bị xé. Tiếng nổ rung trời chấn động cả vùng. Thậm chí ngay cả những mạng nhện đang khuếch tán ra cũng ở dưới sấm sét mãnh liệt khó có thể hình dung này chợt dừng lại. Bạch Tiểu Thần cùng Linh Cửu Thiên Tôn lập tức ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời bọn họ liền thấy được trong hư không nơi những tia chớp này xé rách, bóng dáng của Thánh Hoàng tản ra thánh quang chói mắt đột nhiên hạ xuống. Cùng hạ xuống còn có Cổ Thiên Quân lạnh lùng tàn khốc, Từ Mã Vân Hoa khóe miệng mang theo nụ cười âm nhu, cùng với Trần Tô tóc hoa râm, nhưng trong mắt đã có tinh quang. Lại thêm Linh Cửu Thiên Tôn, bốn thiên tôn lớn của Thánh Hoàng Triều lúc này đều có mặt ở chỗ này. Vừa mới xuất hiện, bên trong đôi mắt Thánh Hoàng mang theo một tia kích động khó có thể kìm nén. Hắn cũng không để ý tới Bạch Tiểu Thần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, thân thể thoáng cái lao đến mạng nhện phía dưới. Ở bên ngoài mạng nhện tra xét, đám người Tư Mã Văn Hoa đều đến bên cạnh Linh Cửu Thiên Tôn. Sau khi gặp nhau, đối với Bạch Tiểu Thần ở đây, cho dù trong mắt không thích, trong lòng không thích, nhưng bọn họ vẫn phải gật đầu một cái. Nhưng không đợi mọi người mở miệng nói gì, đột nhiên trời cao lại chuyển đến tiếng nổ lớn kinh thiên. Theo tiếng nổ vang vọng, chỉ thấy chỗ điểm cuối trên bầu trời trực tiếp huyễn hóa ra sương mù màu đen nồng đậm. Trong sương mù này nháy mắt tới gần, từ phía xa vừa nhìn lại, sương mù này lại có thể hợp thành một bức tượng. Bức tượng kia tản ra ma khí ngập trời, bát phương hỗn loạn. Đồng thời cũng ở trong tiếng nổ lớn này, bức tượng do sương mù màu đen ngưng tụ thành hạ xuống, đến cách đó không xa. Sau khi hạ xuống, bức tượng kia lập tức tản đi, lộ ra 8 người bên trong. Trong 8 người này, người đứng đầu thân mặc đế bào, mang đế quan, thoạt nhìn mới chỉ trung niên, nhưng lại có khí tức không giận tự uy, nhất là hai mắt của hắn dường như ẩn chứa thiên địa biến hóa. Hắn chỉ là đảo ánh mắt, lập tức khiến đám người Bạch Tiểu Thuần tất cả hít thở bị kìm hãm. Mặc dù từ trước đến nay chưa thấy qua Tà Hoàng, nhưng trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần vẫn biết vị nam tử trung niên này chính là Tà Hoàng. Thật ra người này toàn thân mặc đế bào cùng với khí tức thái cổ giống như một mặt trời chói chang dừng lại ở trên trời cao. Khí chất của hắn tương tự với Thánh Hoàng nhưng lại có điểm khác biệt. Tà Hoàng này rõ ràng khiến cho người ta có loại cảm giác lạnh lùng, tàn khốc, bạc tình, lạnh như băng. Hắn giống như là xương lạnh vĩnh hằng, trên người tản ra khí tức còn có sự bá đạo mà Thánh Hoàng không có. Nếu nhìn cẩn thận, có thể nhìn thấy được trong ánh mắt hắn cất giấu hai thanh phi kiếm màu đen. Hai thanh phi kiếm này giống như là trung tâm đồng tử của hắn. Hắn cùng Thánh Hoàng đều giống nhau, bọn họ không phải là một mình đến đây. Lúc này phía sau hắn không ngờ có 7 người. 7 người này, nam có, nữ có. Đó chính là 7 đại tiên tôn của Tà Hoàng Triều. Công Tôn Uyển Nhi, Phệ Linh Thượng Nhân, Nguyên Niêu Tử, Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Tiên Tôn đều trong đó. Có một bà lão gương mặt lấm tấm nâu. Nhưng tất cả mọi người giờ khắc này ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn lại, kể cả Tà Hoàng bên trong, trong mắt mơ hồ. Chỉ có một kẻ duy nhất rõ ràng, đó chính là một nam tử trung niên mặc áo bào đen đứng giữa đám người. Nam tử trung niên này rõ ràng chỉ là tu vi thiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn đứng nơi đó khí thế toàn thân trên dưới, khiến cho người ta có cảm giác dường như rất gần với Tà Hoàng. Ở thời điểm ánh mắt Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía hắn, trong một cái chớp mắt này, ánh mắt của hắn cũng rơi trên người Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt hai người cách nhau không đến 200 trượng, trong chớp mắt khi hai bên chăm chú nhìn nhau, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần lập tức tăng nhanh, hai mắt xuất hiện huyết sắc. Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần cố kiềm chế hơi thở, chậm rãi mở miệng. Nam tử trung niên này chính là phụ thân của Đỗ Lang Phỉ, Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần. Thông Thiên đạo nhân nheo cặp mắt, trong mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần từng nghĩ đến rất nhiều lần, ở thời điểm mình lại nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân sẽ là ở chỗ nào, bản thân mình sẽ không thể khống chế được thù hận trước kia. Cho đến hiện tại hắn hiểu rõ mình không khống chế được, cho dù ở đây không thích hợp để động thủ, nhưng hắn vừa nhìn thấy được Thông Thiên đạo nhân, trong một chớp mắt tu vi cùng sát cơ trong cơ thể không áp chế được ầm ầm bạo phát, không có nửa câu nói dư thừa, hoàn toàn không chút do dự đã kích động ra tay. Bạch Tiểu Thuần đơn giản không hề đi áp chế, lúc này thân thể hắn chợt bước ra một bước di động cực nhanh, trong nháy mắt hóa thành một đạo cầu vồng lao thẳng đến Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ra tay, Thông Thiên đạo nhân không mấy bất ngờ, trong mắt hắn lóe lên lộ ra một tia âm u lạnh lẽo, hắn chợt tiến lên tay phải bấm quyết, ngay lập tức cửu đại đạo môn của hắn lại có thể đồng thời xuất hiện. Ở dưới ánh sáng lập lòe, cửu đại đạo môn này xếp thành hàng chắn trước người hắn, hình thành một trận đồ sáng chói. Theo hai tay của Thông Thiên đạo nhân hung hăng đẩy ra, tu vi thiên tôn đột nhiên bạo phát. Tuy chỉ là thiên tôn sơ kỳ, nhưng hắn biểu hiện ra chiến lực cùng trình độ cường hãn rất gần với trung kỳ. Bạch Tiểu Thuần cùng Tuyệt Địa thiên tôn đánh một trận từ lâu đã truyền ra. Chuyện liên quan tới việc hắn thành thiên tôn trung kỳ, Thông Thiên đạo nhân tất nhiên đã biết. Cho nên lúc này hắn ra tay chính là tung đòn sát thủ toàn lực ứng phó. Chỉ là cho dù hắn hiểu chiến lược của Bạch Tiểu Thuần, Nhưng dù sao, hắn cũng không phải tuyệt địa thông tôn, không có tự mình cảm nhận. Lúc này cho dù cửu đại đạo môn được triển khai tất cả, nhưng vẫn không được. Tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, sát cơ rất nặng. Hắn gào thét lao tới, không có động tác dư thừa, chỉ là tay phải nắm lại hung hăng đấm xuống một quyền. Chính là bất diệt đế quyền, không phải gấp 5 lần mà gấp tròn 15 lần. Đây chính là quyền thân thể của thiên tôn trung kỳ có thể phát ra hoàn mỹ. Điều này còn chưa kết thúc. Tu vi thiên tôn trung kỳ của Bạch Tiểu Thuần đồng thời bạo phát dung nhập vào trong, khiến lực lượng của bất diệt đế quyền này ở trên căn bản lại được tăng lên, một quyền mạnh nhất cho tới thời khắc này. Trời cao vang lên những tiếng ông ông, phong vân cuốn ngược, khí thế của hắn mạnh mẽ khiến thiên tôn sơ kỳ phải hoảng sợ, thiên tôn trung kỳ phải biến sắc, mà cho dù cường giả thiên tôn hậu kỳ giống như Quảng Mục thiên tôn, vào giờ phút này tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Bọn họ muốn đi ngăn cản nhưng đã muộn. Một tiếng nổ rung trời vang lên, trực tiếp đột nhiên nổ tung ở giữa không trung. Cửu đại đạo môn ở trước người Thông Thiên đạo nhân, sau khi kiên trì được vài hơi thở đã ầm ầm tan vỡ. Khóe miệng của Thông Thiên đạo nhân tràn ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lùi về phía sau. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sát cơ, hắn đang muốn không ngừng nỗ lực truy kích đến cùng. Nhưng Thông Thiên đạo nhân dù sao cũng không tầm thường, sau khi đạo môn của hắn tan vỡ ra, lại ngưng tụ hóa thành đạo môn thứ 10. Theo một tiếng gào thét của Thông Thiên đạo nhân vang lên, đạo môn thứ 10 trong nháy mắt xuất hiện trước người Bạch Tiểu Thuần, lập tức ngăn cản bóng dáng của hắn. Cùng lúc đó, đám Quảng Mục Thiên Tôn, Tuyệt Địa Thiên Tôn, Nguyên Liêu Tử, Vệ Linh Thượng Nhân đều đi ra muốn ngăn cản. Nếu như đổi lại là nơi khác, đám người Cổ Thiên Quân sẽ không để ý. Nhưng hôm nay, hai đại hoàng giả đều đang ở đây. Bạch Tiểu Thuần ở trên danh nghĩa còn là thiên tôn của Thánh Hoàng Triều. Bọn họ cũng chỉ có thể ép xuống phản cảm trong lòng, tất cả nhanh chóng đi ra. Chỉ có điều mục đích của hai bên rất thống nhất, không phải là muốn khai chiến, mà muốn ngăn cản hai người tiếp tục ra tay. Thông Thiên Vương vẫn mong yên tĩnh một chút. Đỗ Thiên Tôn không nên chấp nhận cùng Tiểu Nhi này làm gì. Thiên Tôn hai bên từng người mở miệng ngăn cản. Trong một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Thông Thiên đạo nhân lùi về phía sau, mắt thấy đạo môn thứ 10 này ngăn cản trước mặt. Hắn hử lạnh một tiếng, trong lúc mọi người tới gần, hắn trực tiếp lấy ra đại kiếm Bắc Mạch, chém. Theo đại kiếm lấy ra, thân sắc mọi người trong nháy mắt biến hóa. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, đại kiếm Bắc Mạch ầm ầm hạ xuống. Đạo môn thứ 10 phía trước hắn căn bản không cách nào chống lại, trực tiếp tan vỡ, kiếm khí ngập trời lao thẳng đến chỗ Thông Thiên đạo nhân. Bạch Tiểu Thuần đánh cược chính là thiên tôn của Tà Hoàng Triều, không có khả năng tự mình đi ngăn cản một kiếm khí thế kinh người kia giúp cho Thông Thiên đạo nhân. Mà trên thực tế cũng thực sự là vậy. Thần sắc Thông Thiên đạo nhân biến đổi, đồng thời đám người Quảng Mục thiên tôn ở bốn phía chung quanh, mỗi một người đều nhíu mày. Chỉ là lần này, Bạch Tiểu Thuần cùng Thông Thiên đạo nhân hoàn toàn không cách nào đánh một trận. Trong nháy mắt khi một kiếm của Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, một tiếng hử lạnh trực tiếp nổ tung bên trong thiên địa này. Bóng người Tà Hoàng rõ ràng ở phía xa, nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, hắn cuối cùng trực tiếp xuất hiện ở phía trước Thông Thiên đạo nhân. Đối mặt với kiếm thế giới chí bảo do Bạch Tiểu Thuần triển khai, hắn chỉ là vung tay áo một cái, nhất thời toàn thế giới giống như đều mờ đi. Một lực quy tắc không cách nào tưởng tượng, lặng lẽ không một tiếng động khuếch tán ra. Dường như ở trong quy tắc này, không cho phép bất kỳ một pháp bảo nào tới gần thân thể Tà Hoàng. Một ánh mắt của hắn liền có thể khiến thiên địa nghịch chuyển. Tay áo hắn vung lên còn làm trời cao run rẩy, mặt đất nổ vang. Đại kiếm Bắc Mạch cường hãn giống như thế giới chí bảo lúc này rốt cuộc lần đầu lay động, lần đầu tiên không chịu sự điều khiển của Bạch Tiểu Thuần, tự mình rút lui, hoàn toàn không dám lại gần. Mà Bạch Tiểu Thuần ở đây cũng ở dưới phản chấn này, toàn thân nổ lớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể liên tục lùi về phía sau. Chỉ có điều năng lực khôi phục của Bất Tử Trường Sinh Công cũng theo đó bạo phát, tất cả thương thế trong nháy mắt lại khỏi hẳn, thắn dừng lại. Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần từ trên người Thông Thiên đạo nhân rơi vào trên mặt Tà Hoàng. Cũng chính là lúc này, bóng người Thánh Hoàng đồng thời xuất hiện ở trước người Bạch Tiểu Thuần, thể hiện ra bộ dáng ủng hộ Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Tà Hoàng. Tà Hoàng, người có hơi quá đáng. Thánh Hoàng chắp tay sau lưng, hừ lạnh một tiếng. Người còn muốn chiến đấu sao? Đối mặt với lời nói của Thánh Hoàng, Tà Hoàng mỉm cười không nói gì, mà hắn nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, âm thanh mang theo một sự lạnh lùng hờ hững. Thánh Hoàng nhíu mày, nhau cặp mắt lại không biết nghĩ gì. Nếu như Bạch Tiểu Thuần vừa mới tiến vào tu chân giới, không có những rèn luyện trong cuộc sống, lúc này có thể vẫn là không nghe ra được sự thâm độc ẩn chứa bên trong một câu này của Tà Hoàng. Nhưng những việc hắn trải qua quá nhiều, bản thân hắn lại là hạng người thông minh, lúc này nháy mắt lại hiểu rõ sự hiểm ác đáng sợ trong những lời nói của Tà Hoàng. Nếu Bạch Tiểu Thuần còn không để ý tới Thánh Hoàng, trực tiếp trả lời vấn đề của Tà Hoàng, không quan tâm tới lời hắn nói ra, đáp án là gì, sẽ đều làm mặt mũi Thánh Hoàng bị tổn hại. Dù sao Tà Hoàng có thể không quan tâm tới Thánh Hoàng, hai người đều là Thái Cổ, nhưng Bạch Tiểu Thuần ở đây, hiện tại, còn không có tư cách đó.